Kamen Rider xâm lấn comic, chương 122, Ancient One, góc truyện audio.com. Tại trước mặt Rosen xuất hiện một cái to lớn thông đạo. Vô số hỏa hoa ở xung quanh bay ra. Thông qua đó Rosen có thể nhìn thấy được bên trong thông đạo hình ảnh. Đó là một nơi nhìn có chút cổ xưa tòa kiến trúc. Từ thông đạo đi ra một cái thông đạo, đó là một cái đầu chọc trung niên nữ nhân. Ăn mặc trên người một bộ hoàng bào, người này không phải là ai khác mà chính là Kama Tát người đứng đầu. Được xưng là thượng cổ tôn giả, Ancient One, bất quá để cho Rosen nghi ngờ là tại sao Ancient One lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn dáng dấp là chủ động đến gặp hắn, lần đầu gặp mặt, Infinity, ta là Ancient One, là một pháp sư, nhìn về phía Rosen, Ancient One nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết, Kama Tát thượng cổ tôn giả đến gặp ta là có chuyện gì? Rosen nhìn nàng nói, nghe được Rosen một câu liền nói ra nàng thân phận, Ancient One cũng không có gì bất ngờ. Dù sao đối phương rất thần bí, hơn nữa còn có thể sử dụng ma pháp, biết được pháp sư tồn tại cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí a, quả nhiên điểm độc lập liền có chỗ đặc biệt. Ancient One cười nhạt nói. Điểm độc lập, Rosen một mặt nghi hoặc nói. Hắn không hiểu Ancient One đây là có ý gì. Ta từng đi qua rất nhiều thế giới. Trong đó bao gồm thế giới song song. Mỗi một thế giới đều có tồn tại một cá thể tương tự. Hay còn có thể nói là người giống người. Giống như muội muội ngươi như vậy. Ở thế giới khác cũng có tồn tại một người giống nàng. Mà ngươi là độc nhất tồn tại. Không có người nào giống như ngươi tồn tại ở bất kỳ thế giới nào khác. Cho nên ta gọi ngươi là điểm độc lập. Sự tồn tại của ngươi ảnh hưởng đến rất nhiều người khác vận mệnh. Đương nhiên trong đó có tốt lẫn xấu. Ta đã để ý đến ngươi từ rất lâu. Ngươi là người duy nhất ta nhìn không thấu. Ancient One nhìn Rosen nhàn nhạt giải thích. Như vậy, ngươi đến đây là muốn làm rõ mình thắc mắc, vẫn là muốn giết ta. Rosen nhìn về phía Ancient One bình tĩnh nói. Ancient One lời nói để cho hắn rất là kinh ngạc. Hắn là độc nhất tồn tại. Về phần tại sao lại như vậy? Hắn không biết được cũng chưa có đủ tư cách để biết. Đi đến thế giới này nhiều năm như vậy hắn cũng ý thức được rất nhiều chuyện. Chính vì vậy hắn mới không có hỏi hệ thống từ đâu tới. Làm sao lại tồn tại? Hắn đến thế giới này là bất ngờ. Vẫn là có người sắp xếp. Đương nhiên Rosen cho rằng có người sắp xếp là khả năng cao nhất. Phàm xuất hiện đã là một minh chứng tốt nhất. Thế giới này sắp đi lệch ra khỏi những gì hắn biết. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào đây. Không cần phải cảnh giác như vậy. Ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được rồi. Ta cũng không có ác ý, ta đơn thuần chỉ là muốn đến đây xem thử ngươi một lần mà thôi. Hơn nữa những gì ngươi làm, tốt nhiều hơn là xấu. Ancient One cười khẽ nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là từ đâu lấy được những sức mạnh kia. Đây cũng không phải đơn thuần là khoa học kỹ thuật mang đến. Nếu như ta đoán không sai, nhất định là sau lưng ngươi đang có một thế lực hoặc là một dạng tồn tại chống đỡ. Ngươi lực lượng là bắt nguồn từ đó. Nghe được Ancient One lời nói, Rosen có chút kinh ngạc. Quả không hổ là thượng cổ tôn giả a, rất nhanh liền có thể đoán ra được nhiều chuyện như vậy. Hệ thống nếu nói theo một cách nào đó là một dạng đặc thù tồn tại. Ảnh hưởng đến rất nhiều thứ cũng như người xung quanh. Kamen Rider ở thế giới này là không tồn tại. Xuất hiện nhiều như vậy Rider nhất định là sẽ dẫn đến một số người chú ý. Ancient One là một trong số đó. Thống trị cửu giới chúng thần Chao Đin nhất định là cũng nhận ra được một chút gì đó rồi đi. Dù sao trái đất vẫn là bọn hắn vẫn luôn trông coi. Xuất hiện thay đổi đương nhiên là phải chú ý đến. Bất chi bất giác, Rosen liền cảm thấy mình hành vi từ trước đến nay có chút khao trương. Lại khiến cho nhiều người như vậy chú ý đến. Bất quá đây cũng là hắn bất đắc dĩ a, hắn chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Hắn còn chưa mạnh đến mức không nhìn bất cứ thứ gì tồn tại. Nhìn xem không nói gì Rosen, Ensign Wan lẳng lặng quan sát hắn. Rosen là người duy nhất nàng không nhìn thấu được. Tương lai của hắn là một màu u ám đen tối không nhìn thấy được. Không riêng gì điểm này. Việc hắn là điểm độc lập cũng khiến nàng phải kinh ngạc vạn phần. Tại cái này đa nguyễn vũ trụ bên trong, phần lớn thế giới đều sẽ có những người giống nhau. Mà Rosen là độc lập tồn tại. Rosen rất mạnh, hắn lực lượng cũng không ngừng lớn mạnh. Tiềm lực là vô hạn, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Tỷ như hắn có được có thể dịch chuyển không gian công cụ. Thậm chí là có thể dịch chuyển sang thế giới khác. Không gian lực lượng thứ này nhưng là rất nguy hiểm. Bên ngoài không gian tồn tại không ít mạnh mẽ sinh mạng. Tỷ như Dormammu, Ensign Wan hôm nay đến gặp mặt Rosen. Chỉ là muốn nhìn xem hắn thái độ như thế nào. Dù sao Rosen trong mắt nàng là một cái rất nguy hiểm tồn tại. Lại không có thân thế minh bạch. Quả thật khiến người khác phải lo lắng không thôi. Để nàng lo lắng nhất là đứng sau lưng Rosen thế lực kia. Rốt cuộc bọn hắn có mục đích gì? Tại sao lại đưa Rosen đến thế giới này? Nàng có thể cảm nhận được trong người Rosen tiềm ẩn lực lượng. Như một cái lỗ đen một dạng không thấy đáy. Rất may là đến bây giờ Rosen chưa có làm ra cái gì gây ảnh hưởng lớn sự tình. Nếu không thì chính là một tràng tai nạn, thật khiến người khác phải đau đầu. Cách chương.